Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, có chút lòng mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi chiều gần 4 giờ. Lăng Mộng Kiều đi tới chi nhánh bệnh viện, hướng Lâm Kiệt báo cáo y học phòng khách lần đầu tiên hoạt động chuẩn bị tình huống. Lâm Kiệt. Ở ngươi người trên trang mạng, đã tuyến, y học phòng khách, bản khối. Cái này bản khối, tương tự một cái diễn đàn, có thể cung cấp bạn trên mạng ghi danh nhắn lại, tuyên bố y học quan điểm và nghi vấn. Cái này ghi danh chức năng mặc dù buông ra, nhưng là muốn khai thông nhắn lại phát thiếp chức năng. Một là cần thực danh ghi danh, hai là cần ở thời hạn trong thời gian. Chính xác đáp xong 10 đạo y học đề mục mới có thể. Lăng Mộng Kiều giải thích, làm như vậy mục đích là vì sàng lọc ra nhân sĩ chuyên nghiệp, phòng ngừa xuất hiện rất nhiều cùng y học không liên quan thiệp. Lâm Kiệt gật đầu nói, khá vô cùng chú ý, đây là một cái thuần túy y học nghiên cứu thảo luận diễn đàn. Đừng cuối cùng biến thành phổ thông bạn trên mạng tụ tập xin chữa bệnh hỏi thuốc địa phương. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Mộng Kiều phụ họa một câu, lại nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, lần này ở khúc Thủy Uyển cử động y học phòng khách. Chọn lựa người thực danh xin, chúng ta phát cho điện tử mã QR vé vào sân phương thức. Dựa theo ngươi trước nói, chỉ cần đối phương là giới y học tại chức nhân sĩ. Chủ động xin, chúng ta liền phát cho vé vào sân. Chúng ta thống kê một chút. Hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay, cái này vé vào sân đã phát ra hơn 600 tấm. Số người này, có phải hay không có chút quá nhiều à? Lại sẽ có nhiều người như vậy xin. Mấy con số này, để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là nhất hơn cũng chỉ 100-200 người đỉnh thiên. Xem ra là quá mức coi thường mình ảnh hưởng lực. Hắn không khỏi đắc ý muốn. Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng cười nói, đây là y học phòng khách lần đầu tiên hoạt động, lại là ngươi tới chủ nói, dĩ nhiên là được trong nước giới y học nhìn chăm chú. Trước mắt, chúng ta nhận được xin bên trong, có 170 nhiều người là ở bên ngoài công tác y tế người làm việc đây. Lâm Kiệt, cần chúng ta đối với người đếm tiến hành một chút hạn chế sao? Lâm Kiệt khoát khoát tay. Nói, không cần hạn chế, y học phòng khách lần đầu tiên hoạt động, số người nhiều hơn một chút liền nhiều hơn một chút đi. Sức ảnh hưởng lớn, đưa tới nhiều người chú ý hơn, là có thể hấp dẫn nhiều người hơn tham dự tham khảo. Đây là chuyện tốt, các người và người của khách sạn hiệp thương tốt, bảo đảm hoạt động thuận lợi cử hành và hậu cần bảo đảm. Lăng Mộng Kiều gật đầu một cái, nói. Khách sạn bên kia đối với lần này hoạt động vậy rất coi trọng. Ngày hôm đó sẽ không an bài những thứ khác hoạt động. Ngay tại lúc này, Giản Gia gõ cửa mà vào. Giọng mang bực tức nói. Bác sĩ Lâm, Lăng chủ nhiệm, trên nét toát ra một cái thiệp. Nói bác sĩ Lâm ngươi ngại bần yêu phú. Chỉ là nhân vật lớn phục vụ. Đối với nghèo khó thế yếu quỳ xuống thỉnh cầu người căn bản khinh thường nhìn. Lâm Kiệt ở trên, mạng lục ra được, Giản Gia nói cái thiệp mời đó, thiệp truyền lên mấy tờ tranh ảnh, có Maybach đoàn xe và người Ả Rập tranh ảnh, cũng có buổi sáng cái đó nam tử quỳ xuống Lâm Kiệt trước người tranh ảnh. Còn có Lâm Kiệt bị hộ tống rời đi tranh ảnh, người phát thiếp còn làm một ít thuyết minh, nói ngồi cái này sang trọng Maybach đoàn xe là một đội người Ả Rập. Người phát thiếp chỉ ra, những thứ này người Ả Rập là cố ý tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện tìm Lâm Kiệt. Và Lâm Kiệt trò chuyện sau này, cái xe này đội rời đi chi nhánh bệnh viện, đi trước núi Phượng Hoàng phiến khu bệnh viện An Lâm, quỳ xuống cái đó nam tử, hắn thê tử mắc bệnh ung thư, thỉnh cầu Lâm Kiệt cứu chữa, bất quá lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Cái này thiệp nhắn lại, đã có hơn 100 cái, đa số đều là chỉ trích Lâm Kiệt một lòng hướng tiền xem. không xứng làm bác sĩ cái gì. Xem qua thiệp và nhắn lại nội dung. Lăng Mộng Kiều tức giận nói. Lâm Kiệt, ta sẽ để cho phòng làm việc người phản bác bọn họ. Không cần. Lâm Kiệt khoát tay dừng lại Lăng Mộng Kiều. Than thở nói. Cái này thiệp nói đúng sự thật. Cũng không có tung tin vịt. Theo hắn đi đi. Lăng Mộng Kiều sốt ruột nói. Nhưng mà, cái này thiệp nội dung nghiêng về tính rõ ràng. Ở bàn phím đảng có lòng dưới sự hướng dẫn. Rất có thể sẽ tạo thành đối với ngươi vô cùng bất lợi dư luận à. Lâm Kiệt nhẹ cắt một tiếng. Không thèm để ý nói. Mộng Kiều, lấy ta hôm nay danh vọng và địa vị. Còn cần lo lắng trên nét những người này chê và mang tiết tấu sao? Hơn nữa, bệnh viện An Lâm đã không thiếu bệnh nhân. Đối với trên nét tin tức không phân biệt năng lực người. Cũng không phải ta và bệnh viện An Lâm ẩn bên trong bệnh nhân nguồn. Theo bọn họ đi đi. Đối với Lâm Kiệt biểu hiện như vậy rộng rãi và rừng rưng. Lăng Mộng Kiều cũng cảm giác hết sức kinh ngạc. Trực tiếp hỏi, Lâm Kiệt, ngươi liền không lo lắng bị chỉ trích thành một vị chỉ chết nhận tiền bác sĩ. Ở nào đó ý nghĩa lên. Cái này chỉ trích cũng là sự thật. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói. Một nhân sĩ thành công, một người bình thường, để cho ta hai chọn một, chỉ có thể cứu chữa một người nói. Ta nhất định là muốn chọn một vị kia nhân sĩ thành công. Công danh lợi lộc một chút nói. Ta lựa chọn nhân sĩ thành công, là bởi vì là ta có thể từ hắn nơi đó đạt được lớn hơn hồi báo. Đường đường chính chính một chút. Nói, nhân sĩ thành công tương so với người bình thường. Có thể đối với xã sẽ làm ra lớn hơn cống hiến. Mặc dù lời nói này có chút đạo lý, Lăng Mộng Kiều vẫn là lần nữa xác nhận. Lâm Kiệt, thật không cần chúng ta làm những gì. Thật không cần. Lâm Kiệt lần nữa trọng thân nói. Theo bọn họ đi đi. Ta thừa nhận mình không phải là một cái đạo đức con người toàn vẹn. Vậy không làm được thánh nhân. Đối với tiền vậy có một loại đặc thù theo đuổi. Nhưng là, ta cũng tự nhận mình vẫn là làm ra không thiếu đóng góp. Những cái kia kiếm được tiền, tất cả đều là ta nên được. Ở trên mạng, ta bị chỉ trích, cũng không phải một lần hai lần. Ta không muốn sẽ cùng trên nét những người đó không biết đường. Và bọn họ những người đó cũng là nói không hiểu. Nghe nói như vậy, Lăng Mộng Kiều liền cảm giác nhạy cảm đến. Lâm Kiệt đây là đau lòng lòng mệt mỏi. Nàng chợt có chút đau lòng. Lâm Kiệt rõ ràng làm nhiều như vậy việc lớn. Nhưng tổng có một ít người chính là mù mắt không thấy được. Ngược lại níu một chút. Đứng ở cái gọi là đạo đức chế cao điểm mà liều mạng mệnh chỉ trích. Lăng Mộng Kiều để cho mình cười một tiếng. Nói, được, chúng ta không để ý nữa chuyện này. Liền làm chuyện này không tồn tại. Ta lại theo ngươi nói một chút, Sa Long hoạt động một ít cụ thể an bài. Hơn nửa tiếng sau đó, Lăng Mộng Kiều rời phòng làm việc, cầm giản ra vậy hô lên, nhẹ giọng dặn dò, Lâm Kiệt mặc dù ngoài miệng đối với chuyện này biểu thị không thèm để ý. Nhưng là trong lòng vẫn là để ý, chỉ là muốn tới một cái mắt không gặp lòng không phiền mà thôi. Nếu như có người tới thăm, ngươi liền nhắc nhở bọn họ một chút, không muốn ở trước mặt hắn nói tới chuyện này. Giản ra ừ một tiếng, nói, Lăng chủ nhiệm, ta sẽ dặn dò mỗi một người. Lăng Mộng Kiều ra tổng hợp lầu, vừa mới đến dừng xe chỗ, thì có một chiếc màu đỏ Porsche dừng ở bên cạnh nàng. Sau đó, nàng liền thấy một vị ăn mặc giày thể thao, năm phân khố và đáng yêu áo thun. Còn mang một bộ lớn kính mát, lối ăn mặc thanh xuân tịnh lệ cô gái từ trong xe nhảy ra ngoài. Lăng Mộng Kiều một mắt liền nhận ra được, đây không phải là An Khả Mộng. Gặp nàng từ chỗ tài xế ngồi xuống, Lạnh Mộng Kiều kỳ quái hỏi, Khả Mộng, ngươi mới qua 18 tuổi sinh nhật, thì có bằng lái? An Khả Mộng cầm kính mát đi trên ót đẩy một cái. Móc ra bằng lái quơ quơ, khoe khoang nói, Kiệt ca ca quan hệ, mấy môn thi tiếp liên thông quan, ngày hôm nay liền lấy được rồi bằng lái đây. Ta lần này tới đây, chuẩn bị lái xe chở Kiệt ca ca đi hóng gió. Đây là, An Khả Mộng vậy, chú ý tới Lăng Mộng Kiều bên người chiếc kia mới tinh Mercedes-Benz la. Hỏi, Mộng chị Kiều, ngươi mua xe rồi? Đây là phòng làm việc mới mua phối xe, thuận lợi công tác cần. Lăng Mộng Kiều giải thích một câu, nàng vốn còn muốn khuyên An Khả Mộng mới vừa lấy được bằng lái. Không thể cầm Lâm Kiệt an nguy tới mạo hiểm, nhưng là vừa nghĩ đến Lâm Kiệt tài lái xe kinh người. Bên người còn có Quan Mộc Hoa chiếu cố, sẽ không lỗ mãng làm việc. Liền đè xuống lời này không đề ra, và Lăng Mộng Kiều tách ra sau đó. An Khả Mộng tung tăng đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Người còn chưa tới, thanh âm liền truyền vào. Kiệt ca ca, ta lấy được bằng lái. Ta lái xe mang ngươi ra đi hóng gió như thế nào? Lâm Kiệt buông xuống một phần thân thể kiểm tra tư liệu. Liền thấy một con tay nhỏ bé trắng noãn, cầm một tấm bằng lái ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Hắn cầm lấy bằng lái, nhìn kỹ mấy lần, gật đầu nói, ừ, không giống như là giấy chứng nhận giả. Thế nào lại là giấy chứng nhận giả? An Khả Mộng gắt giọng. Đây là người ta vất vả, bằng mình bản lãnh thật sự thi đi ra ngoài, được không? Kiệt ca ca, giúp xong không? Giúp xong, ta liền mang ngươi đi hóng gió, sau đó mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chúc mừng ta thuận lợi lấy được bằng lái, có chút lòng mệt Lâm Kiệt, cũng muốn chậm một chút tâm tình. Đứng lên, cười nói, được, chúng ta đi hóng gió. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt liền ngồi vào Porsche chỗ ngồi kế bên người lái. Hắn gặp An Khả Mộng chậm chạp không cho xe chạy, thúc giục, cái gì còn không lái xe? Không phải là tạm thời được mau quên chứng, quên xe như thế nào khởi động? An Khả Mộng quay đầu nhìn Lâm Kiệt, cười hì hì hỏi, Kiệt ca ca, người cứ như vậy tin tưởng ta? Người ta nhưng mà mới vừa lấy được bằng lái đâu, vẫn là cô gái. Ngươi liền không lo lắng sao? Thì thật một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì à? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ đem xe cố ý đi trong rãnh không mở được? Lâm Kiệt cười một tiếng, lần nữa thúc giục, nhanh, lái xe. An Khả Mộng ồ một tiếng, chạy xe, chỉ là nàng mới vừa đánh một cái tay lái, lại thở dài một hơi, tắt lửa, Kiệt ca ca. Nếu như bên cạnh ta ngồi là tỷ tỷ ta, ta không nói hai lời, xe liền lái đi ra ngoài, nhưng là bên cạnh ngồi chính là, ta liền có chút không dám. Nàng buồn rầu nói, ngươi không chỉ là tỷ tỷ, là miểu miểu, vẫn là nhân dân cả nước và thế giới, trách nhiệm này quá lớn, ta không kham nổi. An Khả Mộng cái chìa khóa xe đưa cho Lâm Kiệt, nói, Kiệt ca ca. Vẫn là ngươi tới đi. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, Khả Mộng, ngươi không tệ à. Biết lái xe muốn lưng đeo trách nhiệm rất lớn. Được rồi, vẫn là ngươi mở ra. Ta tin tưởng tài lái xe của ngươi. Hắn lại giải thích, nói cho ngươi cầm. Ta nhờ vị kia cảnh sát giao thông bằng hữu. Chỉ là đang thi an bài lên cho ngươi lái liền đèn xanh. Nhưng là đang thi nội dung và yêu cầu lên, ta nhưng là dặn dò hắn, nhất định phải lấy lão tài xế tiêu chuẩn cao tới yêu cầu ngươi. Cho nên, ngươi cái này bằng lái hàm kim lượng rất cao, đáng ta tín nhiệm. An Khả Mộng chính là một cái chố mắt, sau đó chợt nói, ta nói đây, người khác đường thi 10 đến 20 phút liền xong chuyện. Ta đường thi nhưng thời gian sử dụng hơn 2 tiếng. Trả lại cầu cạn, chạy đường một chiều, mấy cái sầm uất con đường vậy chạy một lần, còn kém không lên xa lộ. Nguyên lai đây đều là ngươi an bài à? Đây là ngươi phụ trách ta. Lâm Kiệt đi về trước vung tay lên, lớn tiếng nói, An Khả Mộng, nghe ta hiệu lệnh, đốt lửa, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.